Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 29, tức giận mẫu sư. Thượng, Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, còn không có, ta hiện tại là cấp 9 không gian người thao túng. Phu nhân, ta lần này trở về là có chuyện nghĩ nói rõ với ngài. Âu Nhã phu nhân trông Liêu Ân một chút, nói, vậy ngươi cứ nói đi, nơi này không có ngoại nhân. Trước khi tới nơi này, Thiên Ngân đã sớm nghĩ kỹ nên nói cái gì. Nhưng là, tại hắn chân thực đang đối mặt Âu Nhã phu nhân thời điểm, nhịp tim đập lại có chút không bị khống chế gia tốc. Dù sao, Âu Nhã phu nhân đã từng mang cho hắn trùng kích quá lớn. Nàng uy nghiêm từ đầu đến cuối lưu tại Thiên Ngân tâm bên trong. Tại thấp thỏm tâm tình bên trong, Thiên Ngân nói, phu nhân, ta nghĩ, ta không thể hoàn thành đáp ứng ban đầu ngài ba chuyện. Âu Nhã phu nhân đôi lông mày nhíu lại, thanh âm tức khắc lạnh như băng mấy phần. Nói cho ta vì cái gì? Ngươi cho rằng chính mình tánh cứng cáp rồi à? Mặc dù ngươi tiến bộ xác thực thật nhanh nhưng bây giờ thực lực của ngươi còn kém quá xa. Ngươi không nên quên là ai đem ngươi đưa vào thánh minh bên trong. Thêm không nên quên ngươi từng làm qua thứ gì. Một bên Liêu Ân hướng Thiên Ngân liên tiếp nháy mắt, ra hiệu hắn không nên nói nữa đi xuống. Tâm tình không tốt Âu Nhã phu nhân tựa như một tòa núi lửa hoạt động. Một khi bạo phát, đừng nói Thiên Ngân chịu không được, chính là hắn cũng không dám nhẹ anh kỳ phong. Cảm thụ được Âu Nhã phu nhân mang cho chính mình uy áp, Thiên Ngân tâm ngược lại bình tĩnh rất nhiều, lạnh nhạt nói, phu nhân, ngài xác thực đã từng đã giúp ta. Thiên Ngân nợ một mình ngài tình ý, nhưng là làm tiểu thư sự tình ta nghĩ ta tịnh không có cái gì trách nhiệm. Có lẽ quá ít ngày nàng liền sẽ trở về. Nàng sẽ trực tiếp hướng ngài giải thích rõ ràng, ta lần này trở về chính là muốn hướng ngài đem sự tình nói rõ ràng. Âu Nhã phu nhân tiến lên một bước, tất cả trong đại sảnh độ ấm kịch liệt hạ xuống. Thiên Ngân, ta có thể thành toàn ngươi tiến vào thánh minh, đồng thời cũng có thể hủy ngươi. Thiên Ngân duỗi ra tay phải của mình, nói, xin ngài xem trước một chút cái này đi. Quán khai thủ trưởng ông ánh hạt châu màu trắng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lam quang lóe lên, hạt châu đã đến Âu Nhã trong tay phu nhân. Sắc mặt của nàng tức khắc đại biến, giật mình nhìn xem Thiên Ngân. Ngươi gặp qua mo trưởng khống giả? Thiên Ngân trong mắt lộ ra sùng kính quang mang. Đúng, ta đã bái hắn lão nhân ra vi sư, hướng hắn học tập không gian hệ dị năng. Âu Nhã phu nhân cười lạnh một tiếng, trách không được ngươi cả gan đến nơi đây cùng ta nói những này. Nguyên lai có mo trưởng khống giả cấp ngươi chỗ dựa. Thiên Ngân, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thiên Ngân lãnh đạm nói, ta đã nghĩ rất rõ ràng, ta cũng không nguyện ý chịu người khác uy hiếp. Phu nhân, ngài đối ta không tệ, thánh dịch ân tình Thiên Ngân dùng không dám quên. Nhưng ta sau này lại không thể được ngài chỗ thúc đẩy. Kia ba chuyện coi như xong. Cụ thể vì cái gì ta hiện tại không thể nói. Nhưng ta có thể đáp ứng ngài. Tại ta đủ cường đại thời điểm, có thể vì ngài làm một chuyện, để làm đối thánh dịch đền bù. Âu Nhã lúc này tâm bên trong phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Mọi việc không thuận làm cho trong nội tâm nàng nhẫn nại tới cực hạn. Quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên một trường hướng Thiên Ngân đánh tới. Hào quang màu xanh lam xen lẫn vô số băng xương, phong kín Thiên Ngân có thể chạy trốn tất cả phương hướng. Nhưng là, hiện tại Thiên Ngân đã xưa đâu bằng nay. Trong mắt bạch quang lóe lên, di hình huyễn ảnh tức khắc đem hắn đưa ra 10 mét bên ngoài. Đại sảnh trên vách tường ngưng kết một tầng thật dày băng xương. Âu Nhã phu nhân thân thể bắt đầu chuyển động, một chuỗi lam sắc huyễn ảnh xuất hiện, trong đại sảnh độ ấm kịch liệt hạ xuống đến dưới 0-30 độ. Thiên Ngân lại nghĩ di động lúc, phát hiện thân thể của mình vậy mà đã có chút cứng ngắc lại. Thể nội huyết dịch tựa hồ cũng muốn ngưng kết một dạng thanh sắc vũ trụ khí trong nháy mắt chạm. Phóng, thể nội thanh sắc vòng xoáy thấu thể mà ra, hình thành một tầng phòng hộ cháo, đem thân thể của mình bảo hộ ở trong đó. Gang tấc chi gần, Âu Nhã phu nhân một trường khắc ở thiên ngân trước người phòng hộ cháo bên trên. To lớn thủy hệ dị năng như là tạc đạn một loại bạo phát. Tất cả cổ bảo đều tùy theo run rẩy. Trưởng khống giả cùng người thao túng có bản chất khác nhau. Mặc dù thiên ngân vũ trụ khí đã đầy đủ cường đại, nhưng tại thủy hệ dị năng cường đại bạo phát lực tác dụng dưới, thân thể tức khắc được bắn đi ra, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Thiên ngân điều tức lấy thể nội cuồn cuộn khí huyết, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tâm bên trong ám đạo, may mắn chính mình trước khi tới mặc vào nhân tạo ra. Nếu không lần này chỉ sợ liền sẽ để chính mình chịu không nhẹ tổn thương. Âu Nhã trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tay phải năm ngón tay như là sóng nước luật động, từng tầng lam sắc gợn sóng trực tiếp hướng thiên ngân xoắn tới. Thiên ngân cũng không dám liền như thế để Âu Nhã trúng đích. Không gian hệ dị năng bày ra tới cực hạn, di hình huyễn ảnh phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong phòng không ngừng trằn trọc xê dịch, né tránh Âu Nhã phu nhân công kích. Hắn cũng muốn từ trong phòng thoát ra, nhưng thay vào đó bên trong đã hoàn toàn được thủy hệ dị năng khống chế. Lấy hắn cùng Âu Nhã chênh lệch thật lớn. Căn bản không cảm giác được phía ngoài không gian, lại có thể nào chạy ra đâu? Phu nhân, chúng ta tựa hồ không nên cùng Mo trưởng khống giả đối lập. Liêu Ân đi tới Âu Nhã phu nhân bên cạnh, thấp giọng nói. Âu Nhã phu nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Ta làm thế nào sự tình còn cần ngươi dạy a? Lăn đi, tay phải vung lên, tức khắc đem Liêu Ân đánh bay tới một bên. Thiên ngân trong mắt lộ ra một tia nộ khí. Liêu Ân có thể nói là hắn nhập môn sư phó, không có làm ban đầu Liêu Ân dạy bảo, hắn liền vô pháp đâm xuống kiên cố cơ sở, lại càng không có hôm nay. Mắt thấy Âu Nhã phu nhân ở tức giận liền Liêu Ân đều đánh, tức khắc khí nóng bốc đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, khống vật năng lực trong nháy mắt bạo phát. Âu Nhã phu nhân vừa mới phát ra 10 cái băng chùy trên không trung hơi chút đình trệ. Sau một khắc, thiên ngân đã na di tới trước người nàng, nhất quyền trực tiếp hướng Âu Nhã phu nhân trước ngực đánh tới. Đang toàn lực hành động xuống, không gian xé hàng đi qua vũ trụ khí biên độ tăng trưởng bộc phát ra uy lực cường đại. Âu Nhã cho tới bây giờ không nghĩ quá thiên ngân dám hướng mình động thủ. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhất thời làm trong nội tâm nàng giật mình. Theo bản năng dùng tay trái hướng ra phía ngoài phong đi. Thiên ngân đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là mình khả năng công kích đắc thủ. Nhìn qua hung mãnh tấn công, tại cùng Âu Nhã phu nhân tiếp xúc sát na biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, thân thể của hắn đã đi tới Âu Nhã phu nhân phía sau. Song quyền đồng thời hướng Âu Nhã phu nhân trên lưng đập tới. Âu Nhã tâm bên trong bởi vì lửa giận bốc lên mà không đủ thanh tình. Nhưng nàng dù sao cũng là trưởng khống giả. Thủy hệ dị năng trong nháy mắt ngưng kết ở sau lưng. Đặc thù năng lực sóng nước trực tiếp bạo phát. Như là như hồng thủy mãnh liệt cự lực hướng thiên ngân đánh tới. Nhưng là thiên ngân hành động nhưng lại biến. Đi qua lúc trước cùng thánh thú Tiểu Bạch hơn một năm huấn luyện, hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Mặc dù lực lượng rõ ràng yếu tại đối thủ, nhưng tại trí kế bên trên lại muốn thắng qua Âu Nhã. Tại cảm nhận được đối phương cường đại công kích sắp bạo phát thời điểm, hắn lại động, di hình huyễn ảnh phát huy tới cực hạn, dùng thời gian ngắn nhất một lần nữa về tới Âu Nhã phu nhân chính diện. Hữu trưởng phía trước phủi, lần này mới là không gian tê liệt chân chính trọn vẹn bạo phát. Bạch sắc quang mang bỗng nhiên biến đến trong suốt, Âu Nhã trên người phòng ngự bởi vì sử dụng xuất thủy sóng mà suy yếu rất nhiều. Vỡ tan thanh âm vang lên, thiên ngân tay phải vậy mà thành công đột nhập phòng ngự. Hữu trưởng trực tiếp ấn lên Âu Nhã phu nhân ngực trái. Hai tiếng kinh hô phân biệt theo thiên ngân cùng Âu Nhã miệng bên trong phát ra. Thiên ngân thân thể như là như đạn pháo được bắn đi ra. Mà Âu Nhã phu nhân cũng không có truy kích. Đứng tại chỗ, gương mặt xinh đẹp bên trên lúc trắng lúc xanh. Trong lúc thở dốc, nàng kia đầy đặn trên bộ ngực xuống phập phồng. Vừa rồi, chỉ là trong chớp mắt thiên ngân đã hoàn thành 3 lần biến hóa. Âu Nhã phu nhân kịp phản ứng lúc, một cái đại thủ đã ấn lên trước ngực mình đẫy đà. Nếu như lúc này thiên ngân toàn lực công kích, chí ít có thể cho nàng mang đến một chút vết thương nhẹ. Nhưng là, thiên ngân phát giác chính mình ấn lên một đoàn mềm mại lúc, mới nhớ tới Âu Nhã phu nhân giới tính, dưới sự kinh hãi, tức khắc quên phát lực. Nổi giận đan sen Âu Nhã tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Trực tiếp một trường đem hắn đánh ra. Này một cái công kích bộc phát ra Âu Nhã toàn bộ lực lượng. Thiên ngân thân thể vậy mà hãm sâu nhập hợp kim trong vách tường. Nếu như không phải nhân tạo ra biểu hiện ra cường đại phòng ngự lực. Lúc này thân thể của hắn chỉ sợ đã sớm được kia phá tâm liệt phế lực lượng xé thành đập tan. Trưởng khống giả, ngài không có sao chứ? Liêu Ân vừa rồi tại Âu Nhã phu nhân nghiêng hậu phương. Tịnh không nhìn thấy thiên ngân công bên trên Âu Nhã phu nhân trọng yếu bộ vị. Chỉ là nhìn thấy thân thể hai người 1 phút liền hòa. Âu Nhã phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Ngươi đi ra ngoài trước. Chuyện nơi đây không cần ngươi quản. Liêu Ân có chút bi thương trông hám sâu trong vách tường. Thiên ngân một chút, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Tại hắn coi là, lúc này thiên ngân đã không thể may mắn thoát khỏi. Âu Nhã phu nhân từng bước một hướng thiên ngân đi đến. Lúc này, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn xem xa vào trong vách tường thiên ngân. Tâm bên trong không khỏi có chút hối hận, mò xác thực không phải nàng có thể đắc tội lên. Cho dù là chính mình phụ thân, cũng phải để mo mấy phần. Cái kia quái lão thủ lĩnh tại tất cả thánh minh bên trong đều là nổi danh bá đạo. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, mà thiên ngân nếu có thể cầm hắn tín vật đến. Hiển nhiên cùng mo quan hệ không tầm thường, cảm thụ được bộ ngực truyền đến dị dạng. Âu Nhã không khỏi có chút mờ mịt, nàng không biết mình phía dưới phải làm thế nào xử lý. Làm phụ thân đã qua đời hơn 10 năm, mười mấy năm qua, đây là lần thứ nhất có người đụng phải thân thể của mình. Ngoại trừ phẫn nộ, Âu Nhã càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng. Đúng lúc này, nguyên bản, người chết, vậy mà động, thiên ngân chậm rãi theo trong vách tường bò lên ra đây. Qua một cái phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nhìn Âu Nhã, người đánh đã nghiền a. Âu Nhã ngơ ngác nhìn thiên ngân, ngươi không chết. Thiên ngân cố nén toàn thân đau đớn, nói, tạm thời còn chưa chết. Bất quá, ngươi lại muốn đến một lần mà nói, chỉ sợ ta liền muốn quy vị. Vừa rồi một kích kia, nhân tạo ra bên trong toàn bộ năng lượng đã được hao hết. Toàn thân phảng phất tan rã, không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt. Hiện tại liền đứng lên đều đã trở thành khó khăn sự tình. Bất quá, hắn một chút cũng không có bởi vì Âu Nhã kia phẫn nộ một kích mà tức giận. Dù sao, công kích mình thực sự quá không phải địa phương. Theo bản năng nhìn một chút tay phải của mình, trong lòng cũng như nhau thăng ra một tia dị dạng. Âu Nhã phẫn nộ sáng giọng, ngươi nhìn cái gì? Thiên ngân càng che càng lộ mà nói. Không, không có gì, vừa rồi, ta không phải cố ý, ngươi cũng biết, ngươi quá cường đại, cho nên, đừng nói nữa, ngươi cút cho ta, Âu Nhã phu nhân phẫn nộ chỉ vào đại môn, thiên ngân ngẩn người, nói, ngươi bằng lòng buông tha ta à, Âu Nhã đem trong tay hạt châu màu trắng ném cho Thiên Ngân. Cả giận nói, ngươi lăn, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Miễn cưỡng chồng đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Thiên Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, gặp lại, phu nhân, Thiên Ngân đã nói chắc chắn, ta nợ ngươi một phần ân tình, kiểu gì cũng sẽ trả ngươi. Âu Nhã quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Ngân một chút. Thủ chỉ đại môn, thanh âm từ trong hàm răng chảy ra. Lan, từng bước một gian nan chuyển ra đại sảnh. Lúc này, Thiên Ngân đã từng dùng qua thánh dịch thân thể hiện ra hắn bền bỉ. Tại kinh mạch toàn thân bị thương lại nhận nhất định tổn thương do giá rét tình huống dưới y nguyên. Có thể đơn giản hành động, Âu Nhã phu nhân ở do dự. Do dự chính mình có nên hay không xuất thủ đem Thiên Ngân lưu lại. Liền như thế buông tha hắn. Chính mình thực sự không cam tâm. Thời gian ngắn như vậy hắn liền đã biến đến như vậy cường đại. Nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn tu luyện, có lẽ không lâu sau đó, Thánh Minh bên trong đem thêm ra một tên đủ để cùng nữ nhi của mình chống lại nhân tài mới nổi. Có mo duy view, Thiên Ngân tiền đồ bất khả hạn lượng, nàng hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước không nên đối Thiên Ngân quá nghiêm khắc. Nàng xem ra, Thiên Ngân rất nặng cảm tình, nếu như mình lúc trước đối hắn ôn hòa một chút, có lẽ hiện tại liền đem là làm cho một cái cục diện. Tiếng mở cửa vang lên, Âu Nhã toàn thân hơi chấn động, tay của nàng nâng lên, lại buông xuống, tâm bên trong thầm than một tiếng. Mà thôi, may mắn hảo phụ thân còn không biết Thiên Ngân tồn tại. Liền để hắn đi thôi, mặc dù hắn không thể vì chính mình sử dụng, nhưng theo hắn mới vừa nói câu nói kia đó có thể thấy được. Chí ít hắn cũng sẽ không trở thành địch nhân của mình. Tâm bên trong nhất động, Âu Nhã đột nhiên nghĩ đến, Thiên Ngân lời nói mới rồi rất có kỳ quặc. Nguyên bản hắn tựa hồ đối với cùng Lam Lam sự tình phi thường áy náy. Nhưng lần này trở về, lại có vẻ lẽ thẳng khí hùng. Chẳng lẽ hắn cùng Lam Lam ở giữa lại xảy ra chuyện gì? Đóng cửa phòng, Thiên Ngân hơi có chút thở dốc. Thể nội vũ trụ khí mặc dù đang không ngừng khơi thông lấy tắc kinh mạch, nhưng không ngừng truyền đến kịch liệt đau đớn vẫn là làm hắn thân thể bất giác truyền đến trận. Trận co rút, nhưng hắn lúc này tâm tình lại là vui sướng. Dù sao, chuyện này đã giải quyết, mặc dù vẫn là Thánh Minh thành viên, nhưng bây giờ chính mình tối thiểu nhất là tự do. Tại Liêu Ân nhìn thấy từng bước một đi ra cổ bảo Thiên Ngân lúc, không khỏi trừng lớn cặp mắt của mình. Tiểu tử, ngươi không chết. Thiên Ngân dở khóc dở cười nói. Thế nào, Liêu Ân lão sư rất hy vọng ta chết ở bên trong a. Liêu Ân tiến lên đỡ lấy Thiên Ngân, trong mắt lộ ra mỉm cười. Ngươi tiểu tử thật sự là con rắn thân thể. Vừa rồi trưởng khống giả nổi giận lúc kia một lần, chỉ sợ ta cũng không chịu được. Ngươi lại như cũ có thể đứng đấy đi tới, thật là làm cho ta không thể không bội phục a. Thiên Ngân nói, Liêu Ân lão sư, làm phiền ngươi mang ta rời khỏi nơi này trước a. Âu Nhã phu nhân đối ta hận vô cùng, ai biết nàng có thể hay không bất thình lình thay đổi chủ ý. Ta yêu cầu tìm yên tĩnh chút địa phương nghỉ ngơi một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.